Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Ngũ Đại Sáng Thế Thần. Lòng vẫn còn sợ hãi tho. Giả, đều là giả, mơ tưởng lại muốn gạt ta. Bị cứu ra tho, hóa thân đại hiếu tử. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên một cái. Hung hăng một quyền đánh vào hắn lão phụ thân Odin trên mặt. Bị một quyền đập trúng về sau, Odin không nhúc nhích tí nào, nhưng là sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen xuống dưới. Tấm kia nguyên bản đã rất mặt âm trầm, lúc này âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến. Một quyền vô hiệu về sau, Thor ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như trở về hình dáng ban đầu. Lực lượng cũng toàn bộ đều trở về. Chẳng lẽ, hắn đã rời đi cấm địa? Nếu như rời đi cấm địa lời nói, cái kia trước mặt Odin, nghĩ đến cái này, Thor không khỏi dùng mình một cái. Nhìn xem sắc mặt âm trầm đến cực hạn Odin, Thor cứng ngắc gạt ra một cái tiếu dung. Hỏi dò, ta đây là bị cứu ra sao? Nhìn thấy con trai mình ngốc thành dạng này, Odin đã bị khí đến bó tay rồi. Hắn vung trong tay quyền trượng, nổi giận mắng, người cái này ngu xuẩn, là muốn tức chết ta sao? Ta dặn dò qua bao nhiêu lần, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên tiến vào cấm địa. Người không nghe coi như xong, còn làm chật vật như thế, được cứu đi ra còn muốn nổi điên. Mình đến hậu sơn đi, cấm túc 3 tháng, là, chấm ngoặc kép, gặp Odin bị tức thành dạng này. Suy nghĩ lại một chút biểu hiện của mình, Thor cũng cảm thấy thật sự là hắn mất mặt ném về tận nhà. Đáp ứng một tiếng về sau, hắn bộ lôi kéo đầu, hữu khí vô lực hướng cung điện phía sau núi đi đến. Tại Thor sau khi rời đi, Odin mới dần dần khôi phục bình tĩnh, ngưng thần hướng trong cấm địa nhìn lại. Lao Phi cũng thu liễm tiếu dung, một mặt nghiêm túc quan sát đến cấm địa, xuyên thấu qua khe cửa. Có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có người rơm kia tà thần, vẫn như cũ lơ lửng ở trung ương, không nhìn ra điều khác thường gì, cỗ lực lượng này. Tựa như là không gian chi lực, cũng không biết cái này tà thần đến cùng đang làm gì. Thế mà đưa tới mãnh liệt như thế không gian chi lực ba động. Odin nhíu mày nói ra, có chút lo lắng, Lao Phi vuốt ve một cái cằm, suy tư nói. Hắn hẳn không có tận lực nhằm vào Thor. Không phải Thor căn bản đợi không được ngươi trở lại cứu viện binh. Không riêng coi như thế, đều kém một chút muốn Thor mệnh. Cái này tà thần là càng ngày càng kinh khủng. Tà thần ẩn núp trong bóng tối. Loki nghe được cái này chữ mấu chốt, cũng không khỏi run lên trong lòng. Hắn cảm giác hôm nay mình là phát hiện đại bí mật. Có lẽ cũng là bởi vì cái này cái đại bí mật, Asgard cùng băng xương cự nhân ở giữa chiến đấu mới có thể đột nhiên kết thúc. Còn đảo lộn 180 độ, đạt thành đồng minh. Một bên khác, Odin cùng Lao Phi vẫn tại nói chuyện với nhau, tiếp tục như vậy. Cũng không phải chuyện a, chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến trông coi tác dụng. Cầm cái này tà thần không có biện pháp nào, thậm chí còn muốn cung phụng, sợ hắn bị đánh thức. Lao Phi bất đắc dĩ nói. Hắn một cái đại quê mùa, để hắn làm hầu hạ người sự tình, thực sự vô cùng thống khổ. Nhưng là chuyện này, nhưng lại không thể không làm. Không phải nói không chừng sẽ khiến diệt tộc tai ương. Nghe vậy, Odin nghiêm túc nói, ngươi nghe nói qua ngũ đại sáng thế thần sao? Ngươi nói là, trong truyền thuyết sáng tạo cái này vũ trụ ngũ đại sáng thế thần. Lao Phi kinh nghi bất định hỏi, liền là bọn hắn. Nếu như có thể tìm tới cái này ngũ đại sáng thế thần, nói không chừng có thể giải quyết rơi cái này đại phiền toái. Odin gật gật đầu nói, thế nhưng là, ngũ đại sáng thế thần không phải truyền thuyết sao? Chưa hề có người gặp qua bọn hắn a. Cái này có thể trông cậy vào được sao? Lao Phi không hiểu hỏi, Odin nhìn thật sâu hắn một chút, chân thành nói, ngay cả loại này vượt vũ trụ tà thần đều có. Vì sao không có ngũ đại sáng thế thần đâu? Tìm xem a, chúng ta cũng không có biện pháp khác. cũng là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hai người thần sắc đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất cường giả. Lúc này lại bị một cái từ bên ngoài tà thần làm chật vật như thế. Thực sự có chút khó chịu. Một bên khác, núp trong bóng tối Loki gặp hai người bọn họ kết thúc đối thoại. Con người đảo một vòng, nhớ tới đang bị giam lại Thor. Thông qua Odin cùng Luffy đối thoại, Loki biết được trong cấm địa thờ phụng chính là một tôn tà thần. Mà lại là một tôn cường đại đến ngay cả chúng thần chi vương Odin. Băng xương cự nhân vương Luffy đều kiêng dè không thôi tà thần. Cái này khiến Loki đối nó sinh ra to lớn hứng thú. Nghĩ đến, vừa rồi từng tiến vào cấm địa Thor, hẳn là có một ít manh mối. Kết quả là, Loki rời khỏi nơi này, tới lặng lẽ đến Thor bị giam cấm đoán địa phương. Lúc này, Thor ngồi dưới đất, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, hắn liền từng đợt nghĩ mà sợ. Ở trong cấm địa kinh lịch những cái kia, thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, để Thor loạn cả một đoàn. Cuối cùng ngay cả tinh thần cùng ý chí đều bị dọa đến hỏng mất. Cũng may Odin thực lực đủ mạnh, chịu hắn một quyền cũng không có việc gì. Nếu như ngay lúc đó một quyền kia đánh vào trên thân người khác, cái kia hậu quả khó mà lường được. Chính đáng Thor sợ không thôi thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận thanh âm âm dương quái khí. Ô ô ô, ta rất sợ hãi a. Ô ô ô, nhân gia khóc a. Ô ô ô, hiếu tử chi quyền chuyên đánh lão tử. Thor quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Loki chính một mặt làm quái biểu lộ. Bắt trước hắn mới vừa rồi bị hù đến dáng vẻ. Ngươi, trong nháy mắt, Thor khuôn mặt khí màu đỏ bừng. Nổi giận phía dưới, kém một chút liền bạo tẩu. Cái thế giới này, Thor cùng Loki mặc dù không phải huynh đệ, nhưng là bởi vì Asgard cùng băng xương cự nhân nhất tộc lui tới mật thiết. Hai người cũng đều là thủ lĩnh chi tử, cho nên vô cùng quen thuộc. Gặp Loki dùng hắn vừa rồi lương sự tình trêu chọc hắn, Thor kém một chút liền cái búa đập tới. Bất quá Loki vô cùng gà tặc, hắn tại Thor bạo tẩu trước đình chỉ trêu chọc, nghiêm trang nói, không nói giỡn, có thể nói chuyện, người tại cái kia trong cấm địa đều phát sinh thứ gì sao? Vừa muốn bạo khởi Thor bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng nói ra, đừng lại cầm chuyện kia nói đùa ta. Không phải, trong tay của ta cái búa sẽ nện dẹp đầu của ngươi. Biết biết, mau nói ngươi ở trong cấm địa gặp cái gì a? Ở bên trong là không phải có một cái phi thường đáng sợ ta thân. Loki hững hờ nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt tò mò hỏi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.